Xích Tâm Tuần Thiên, chương 122, Ánh Mặt Trời Rực Rỡ Lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc tháng 11 đã hết, tịch nguyệt cũng được hơn phân nửa trình gieo thừa, càng lúc càng gần rồi. Một ngày kia ánh mặt trời vừa lúc, vạn vật tươi đẹp. Thẩm Nam Thất tâm tình, cũng rất tối tăm. Lúc này vị trí, tại đường xá trấn phía đông, đại khái chính là tại Tây Sơn trên. Khoảng cách đã bị hoang vứt bỏ Tiểu Lâm trấn, nên cũng rất gần. Nhưng hắn không cách nào xác định. Hắn đã mất phương hướng. Rõ ràng phương hướng, tất cả đều thấy rõ ràng, nhưng luôn là vòng vài vòng, lại về tới đây. Thẩm Nam Thất không dám lại mạo hiểm, hơn nữa mấy tên sư đệ sư muội đã trọng thương, không cách nào tự chủ. Hắn nhạy bén nhận thấy được, đây là cùng nhau nhằm vào đạo viện đệ tử âm mưu. Đồng hành người tổng cộng 5 người, lúc này vẫn có thể chính mình di động, chỉ còn hắn cùng một gã khác sư đệ. Còn có chiến lực, liền chỉ còn lại chính hắn mà thôi. Liền toàn bộ Phong Lâm thành vực đến xem, Tây Sơn hạ xuống hướng đông bắc, cũng không biết. Tây Sơn, cái tên này là thế nào gọi xuống? Lúc trước có một nhóm đạo phỉ chiếm cứ, bị lúc đó hay là ngoại môn đệ tử Khương Vọng Đơn kiếm tiêu diệt sau đó, nơi đây cũng bình tĩnh hồi lâu. Thẩm Nam Thất dẫn đội tiến vào Kỳ Xương Sơn mạch săn giết yêu thú, vốn là tầm thường rèn luyện nhiệm vụ, cũng đang đường xá bên ngoài trấn gặp phải tập kích. Một đường mà lại đi mà lại chiến, tính khoảng cách, hẳn là đến Tây Sơn. Bởi vì phương vị luôn luôn hướng đông. Bất quá đến nơi này sau đó, phương vị đã mất đi ý nghĩa. Đối với trận pháp hắn biết không nhiều lắm, cũng không cách nào bỏ lại sư đệ sư muội đi mạo hiểm. Những thứ kia ẩn nấp núp trong bóng tối tà đạo, tựa hồ muốn từ từ hao tổn chết hắn. Chỉ thỉnh thoảng phát động một lần tập kích cũng sẽ không toàn bộ áp lên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đợi chờ. Cầu cứu tin hương sớm đã bị hắn nắm lấy cơ hội đốt. Hiện tại liền xem một chút, là viện binh tới trước, hay là hắn trước kiên trì không được ngã xuống. Đếm không hết đây là lần thứ mấy tập kích, dự trữ đạo nguyên cơ hồ khô kiệt. Cuối cùng một cái đứng đồng đội cũng ngã xuống, bởi vì hắn bạo phát mà may mắn còn sống. Nhưng hắn kỳ thực rõ ràng, chẳng qua là vấn đề thời gian, nếu như không thể kịp thời cứu chữa trong lời nói thông thiên cung bên trong đạo toàn chuyển động, tại công tác chuẩn bị đạo nguyên tân sinh. Nhưng Thẩm Nam Thất không biết, hắn có thể chờ hay không đến một khắc kia rồi. Không, nhất định có thể. Thẩm Nam Thất không quay đầu lại, hắn biết phía sau đều là người nào. Đó là hắn đồng đội. Mà hắn Thẩm Nam Thất tuyệt không buông tha đồng đội. Tuyệt không, tiện tay túm lấy một thanh kiếm, nghênh hướng chính diện oanh tới đối thủ. Vẫn có thể sử dụng đạo nguyên không nhiều lắm, hắn tận lực tiết kiệm dùng. Mặc dù chưa từng tu qua siêu phàm kiếm điển, vốn dĩ thông thiên cảnh tu vi khống chế thân thể, cũng đủ để biểu hiện ra nhất định chiến lực. Đương nhiên, như thế nào cũng không bằng hắn chìm đắm nhiều năm đạo thuật hệ thống. Giao kiếm mấy hợp, Thẩm Nam Thất người nhẹ nhàng trở lui, đối thủ ầm ầm ngã xuống đất, nơi tim có một lỗ thủng, không ngừng mà toát ra máu tươi. Đó là kim quang tiễn tạo thành. Hắn hay là bất đắc dĩ lần nữa vận dụng đạo thuật. Rốt cục triệt để khô kiệt. Chấm dứt sao? Hắn nghĩ, tại tầm mắt của hắn trong phạm vi, càng lúc càng nhiều tà đạo đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều không có che giấu nét mặt bởi vì bọn họ không có ý định bỏ qua bất kỳ một cái nào. Ánh mặt trời khắp núi. Ở ngoài sáng sáng giữa núi rừng, một thân ảnh đi nhanh. Một thanh trường đao quét qua. Ánh đao chiếu đến ánh nắng, bóng người xuyên qua bóng người. Máu tươi tóe lên, đầu người phi lạc. Nhanh tuyết đao tới Ngụy Nghiễm hiện thân. Những thứ kia vừa mới có tụ lại khuynh hướng tà đạo yêu nhân thoáng cái tản ra, mấy vòng phía dưới, liền đã không thấy. Tại như vậy trong trận pháp, bọn họ vào có thể tấn công lui có thể thủ. Không nghĩ tới là ngươi tới cứu ta. Thẩm Nam Thất nói. Ngụy Nghiễm hướng phía sau hắn nhìn một chút, ngữ khí rất thờ ơ. Ngươi vẫn là như vậy. Nếu như đi một mình, đã sớm rời đi. Đừng nói nhảm. Những người còn lại lúc nào tới. Liền hai người chúng ta, hướng không ra này trận. Thẩm Nam Thất nắm chặt thời gian thở dốc, làm hết sức khôi phục thêm một ít lực lượng. Liền hai người chúng ta. Ngụy Nghiễm nói. Không có người nào rồi. Cái gì? Bọn họ không kịp, dứt khoát chỉ có một mình ta tới. Thẩm Nam Thất hít sâu một hơi, nói. Vậy ngươi bây giờ gọi người, chúng ta liên thủ, có thể thủ một đoạn thời gian. Vẫn chưa rõ sao, những thứ này tà đạo, là muốn vây điểm đánh viện binh, không thể thêm. Nữa du rồi, những người này làm cho phức tạp như thế, nhất định có hình lớn mưu. Thành vệ quân nếu như hao tổn quá lớn, Phong Lâm thành sợ rằng gặp nguy hiểm. Ngụy Nghiễm rất quả quyết, cầm đao xoay người. Ngươi theo ta cùng nhau, hai người chúng ta còn có phá vòng vây cơ hội. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Thẩm Nam Thất cả giận nói. Ngụy Nghiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiện tay đưa tới 4 thanh trường kiếm, chính xác ném ở kia 4 danh trọng thương đạo viện đệ tử bên cạnh. Loảng xoảng lang, này 4 danh đệ tử cũng quả quyết, vô luận nam nữ, đồng thời vượt qua kiếm. Bọn họ đã đợi đã lâu, cũng trơ mắt nhìn Thẩm Nam Thất một mình chống đỡ hồi lâu. Ngụy Nghiễm trong lời nói cũng không có một chút che giấu, rất trực tiếp nói cho bọn hắn biết không có có hy vọng. Không liên lụy Thẩm Nam Thất chính là kết cục tốt nhất. Đừng, Thẩm Nam Thất tiến lên muốn đoạt, lại bị Ngụy Nghiễm một chảo bắt lấy. Mệt mỏi thân thể nơi nào xông đến phá Ngụy Nghiễm ngăn trở. Trơ mắt nhìn 4 cái sư đệ sư muội ở trước mặt mình tự vẫn ngã xuống, Thẩm Nam Thất mắt đều đỏ. Ngụy Nghiễm, ngươi là tới cứu người, hay là tới giết người? Hắn dường như lại thấy được cái kia ban đêm. Cái kia mang theo huyết sắc ban đêm. Khi đó hắn cùng Ngụy Nghiễm tất cả cũng tại chỗ. Quả thật Ngụy Nghiễm làm ra lựa chọn như vậy. Một chiều kia, hắn cùng Ngụy Nghiễm cùng chung bạn thân, liền chết thảm tại trước mặt bọn họ, bị đốt vì cho tàn. Thi cốt vô tổn, có thể cứu thì cứu, không thể cứu lãng phí mấy giờ rồi. Ngụy Nghiễm lạnh lùng xoay người, nghĩ cho bọn hắn báo thù liền theo kịp. Ngụy Nghiễm, Thẩm Nam Thất âm thanh cùng kia nói là gầm lên giận dữ, không bằng nói là khóc thét. Ngươi có cái này khí lực, không bằng giết nhiều mấy cái tà đạo, cũng tốt để cho bọn họ nhắm mắt. Ngụy Nghiễm cầm ngược nhanh tuyết, một đao chém thủ. Phân biệt nhìn một chút vòng tuổi, trực tiếp tự thẳng đi. Trận pháp có thể khi lừa gạt ánh mắt của chúng ta, nhưng không cách nào lừa gạt cây cối. Bởi vì cây cối không có có mắt, chỉ có sinh mệnh bản năng. Thẩm Nam Thất chịu đựng nước mắt, không nói tiếng nào theo sát ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn cũng biết, kia mấy vị sư đệ sư muội tự vẫn khó không phải tuyển chọn. Ít nhất có thể miễn ở càng thống khổ gặp phải. Nhưng ở trên tình cảm, hắn không cách nào tiếp nhận kết quả như thế. Hắn nỗ lực lâu như vậy, kiên trì lâu như vậy. Lại hay là không có cứu ai tới. Một cái đều không có. Hắn cơ hồ muốn nổi điên. Dọc theo đường đi tà đạo nhóm tổ chức 2 lần đại quy mô tập kích nhưng đều bị Ngụy Nghiễm cùng đã giống như phong ma Thẩm Nam Thất giết lui. Nhưng mà, mãi cho đến đi xuống chân núi, Ngụy Nghiễm dự đoán cao thủ, tất cả cũng chưa từng xuất hiện. Đường xá trấn tại Tây, hỗn hỗn độn độn Thẩm Nam Thất cất bước đi Tây đi. Đi về phía Nam, Ngụy Nghiễm nói, Thẩm Nam Thất đi theo chuyển hướng, cái gì cũng không hỏi. Nhưng Ngụy Nghiễm hay là giải thích, vừa mới đến giúp trên đường, đụng vào một đội đồng dạng đến giúp đạo viện đệ tử. Bọn họ bây giờ còn không có xuất hiện, đại khái bị chiếm đóng ở nơi đâu. Chúng ta được đi xem một chút. Thẩm Nam Thất quay đầu nhìn về phía hắn, trong đôi mắt từ từ có thần thái, nhưng là phẫn nộ. Ngươi nói sẽ không còn có người đến viện binh. Không kịp, Ngụy Nghiễm hờ hững nói. Luôn luôn đợi tại nơi đó từ từ mất máu, ngươi sẽ chết, ta cũng chưa chắc có thể sống được đi. Hắn bổ sung, hơn nữa ngươi xem, đến giúp này đoàn người cũng đã bị chiếm đóng rồi. Ngươi vĩnh viễn là làm như vậy tuyển chọn đó. Thẩm Nam Thất cắn răng nói. Hy vọng có một ngày, khi ngươi cũng bị đặt ở lựa chọn như vậy chung, ngươi có thể vui vẻ chịu đựng. Ngụy Nghiễm chẳng qua là tung người đi tới, đem ánh mặt trời tất cả đều vứt ở phía sau. Không cần chúc phúc ta. Ta 5 tuổi thời điểm, đã bị như vậy tuyển chọn qua. Cách chương.